Vũ Luyện Điên Phong, chương 831, ta cho ngươi sức mạnh. Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Long Cốc, tất cả các nhân vật lớn của Long Phượng Phủ hội tụ lại. Phấn chấn nhìn xuống đáy cốc, phủ chủ Trần Châu vẻ mặt kích động, miệng cười liên tục, Long Phượng Phủ không giống các thế lực khác cho lắm, vì họ tu luyện công pháp song tu nên về cơ bản. Mỗi một cường nhân đều có một người bầu bạn cả đời. Lúc này, Dư Đình Y, bạn đời của phủ chủ Trần Châu cũng ở ngay bên cạnh Y. Khẽ nắm tay Trần Châu, nhưng không thể giúp kìm nén được cơn run rẩy trên thân hình cao to của Y, Dư Đình Y thoạt nhìn là một mỹ phụ xinh đẹp. Dáng người đẫy đà, song vì tư chất tu vi hơi kém, nên cảnh giới thua Trần Châu một bậc, hiện tại chỉ có siêu phàm tam tầng cảnh. Thấy phu quân mình biểu lộ thần thái như vậy, bèn không nhịn được cười. Được rồi, truyền thừa tái hiện thôi mà, đâu tới mức kích động vậy chứ. Thần Châu hít sâu một hơi, nàng không hiểu, các đời phủ chủ đều kế thừa dựa vào việc tái hiện truyền thừa. Trải qua vô số năm, nay rốt cục đã tái hiện trong tay ta, sao ta có thể không kích động? Truyền thừa tái hiện, nghĩa là Long Phương Phu ngay sau sẽ có Long Hoang Phương Hầu. Chỉ cần có hai người này, chúng ta sẽ có thể khôi phục sự phồn vinh hưng thịnh ngày xưa. Nói xong, Y kêu lớn, Tiêu Linh vẫn chưa về sao? Câu hỏi vừa dứt, một bóng người từ xa xa đã bay vút tới. Người còn chưa tới, thanh âm đa vọng lại. Phu Chu, thuốc Ha Đa Vê, chính là vì siêu phàm canh theo bên cạnh Trân Châu trước đó. Trân Châu vội vang tiên lên do hỏi. Nghe ngóng được rồi ha. Đệ tử đó tới từ nơi nào đến? Là đệ tử Long Phương Phu hay của gia tộc nào? Bẩm Phu Chu, thiếu niên đó tên là Tôn Ngọc, là người của Long Phương Phu, từ nhỏ đã sống trong phu. Tiêu Linh vội vàng đáp, chấm, nghe người này nói vậy. Trân Châu liền cười giang dơ, gật gù, tốt, tốt, tốt, quá tốt, vì Tôn Ngọc xuất thân từ gia tộc cấp dưới, cũng không có quan hệ nhiều lắm. Nhưng nếu la lớn lên ở Long Phương Phu, vậy thì tình cảm đối với tông môn chắc chắn cũng không bạc. Điều này đã làm Trân Châu bơ đi sút lo lắng. Ai là sư phụ của người này? Là Lăng Trường Lão, Lăng Kiên, Tiêu Linh vừa đẹp vừa lách người qua. Lăng Trường Lão đã tới rồi ạ, Trân Châu dương mắt nhìn lên. Vừa hay nhìn thấy Lăng Kiên đang cười hết cỡ đi tới. Hai bên gặp mắt nói chuyện một lúc. Trân Châu trầm giọng nói, Lăng Trường Lão vất vả rồi, trưởng lão đã bồi dưỡng được một đệ tử giỏi đấy. Gương mặt già nua của Lăng Kiên liền tươi rói, luôn mồm nói không đam. Tuy là Trường Lão, nhưng Lăng Kiên cũng chỉ có tu vi siêu phàm nhất tầng cảnh. Dù có vị trí trong Trường Lão hội, nhưng bình thường cũng không được coi trọng. Hơn nữa tuổi tác đã cao. Cho nên nhiều năm nay Lao chỉ treo danh hiệu Trương Lao đấy đê dương ra ma thôi. Không ngờ hôm nay gặp phải việc tốt động trời như vậy. Đệ tử Lao mơ ra cầm chê lâu đời của Long Phương Phu. Nếu thuận lợi, có thể sẽ được kê thừa Long Hoang. Đệ tử được truyền thừa, thì sư phụ như Lao tất cung sẽ được thơm lây. Địa vị cũng tăng lên gấp bội. Nói đúng vào thực tế. Đợi cho đến khi Long Hoang trưởng thành, địa vị của lão có thể sẽ ngang hàng với Phu Chu. Bình thường Trân Châu nhìn thấy vì Trương Lão cao tuổi này cũng không mấy để ý, nhưng hôm nay lại không đàm có suốt qua loa. Lời nói cũng khách khí hơn hẳn. Trong thoáng chốc, Lăng Kiên không thích ứng kịp, nhưng cũng khá là dễ chịu. Các nhân vật lớn trong Long Phương Phu trố mắt lên nhìn. Cặp mắt ngưỡng mộ đen đỏ ngầu. Trộm nghi người mở ra truyền thừa Long Hoang tại sao lại không phải là đệ tử của mình. Nếu là đệ tử của mình có cơ duyên như vậy, thì giờ đây người đang nói chuyện vui vẻ với Phu Chu chính là mình rồi. Trong phu vô cùng nao nhía, Trân Châu không ngừng hỏi về cô Tôn Ngọc, Lăng Kiên cung không giấu giếm gì, kể tuột hết mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của Tôn Ngọc. Trân Châu lắng nghe. Chẳng nhưng không thấy buồn tẻ mà ngược lại còn hân hoan phấn khởi. Luôn miệng khen người Tôn Ngọc là hạt giống tốt, ngay sau Long Phương Phu phải dựa vào y và Lăng Kiên rồi. vân vân, Lăng Kiên cảm thấy an lòng vô cùng. Dù bây giờ có phải chết cũng không hối tiếc. Nào nhìa đến mấy ngày vân chưa bình thường trở lại. Mỗi ngày đều có không ít người tu tập bên ngoài Long Cốc nhìn xuống đáy cốc. Nhưng chẳng nhìn thấy gì. Long Cốc vồn ngập trong sương mờ u. Quanh năm không thấy nổi ánh mặt trời. Thế mà giờ đây lại càng được một chùm kim quang bao phủ. Sóng năng lượng kinh người tản ra từ trong đó khiến mọi người không ai dám tới gần. Phù Chu Chân Châu đã cùng thi hành vài biện pháp phòng ngự. Phải tất cả các quân tinh nhuệ trong Long Phương phủ bao vây nhiều vòng quanh Long Cốc để tránh việc Tôn Ngốc đang tiếp nhận truyền thừa lại bị người khác quấy rầy. Ngày này rồi ngày khác trôi qua, mọi người mỏi câu ngong trông mãi vẫn không thấy Tôn Ngốc trở ra từ Long Cốc. Không khỏi lo lắng, trong thế giới được bao phủ bởi biển năng lượng màu vàng đó. Dương Khai bày lò đan nhỏ của hắn ra, hí hoáy cho đu loại dược liệu vào trong đó, dùng lửa thân thư xê luyện chế đan dược, tinh luyện tay nghề và nhân thư xê đối với thuật luyện đan. Hiện tại, hắn chỉ còn cách luyện đan sư thánh cấp một bước nữa thôi. Chờ ở đây cũng rỗi rãi, hắn bèn bắt tay vào luyện đan, Tôn Ngốc bị cuốn vào trận phong ba này, có vẻ y cũng là một người chăm chỉ. Ở cạnh Dương Khai Đức 2-3 ngày, sau khi bia hiên giờ tạm thời không thể đi khỏi đây được. Y bèn khoanh chân ngồi thẳng xuống tu luyện, thứ năng lượng màu vàng nơi đây nồng đậm cực kỳ, nhưng lạ là không phải thuộc tính Dương mà mang một cảm ghi ác uy nghiêm thân thanh. Dương Khai không chắc chắn được đây rốt cuộc là dạng năng lượng gì, nhưng dùng tu luyện lại không vấn đề gì cả. Hơn nữa, trong năng lượng màu vàng này sát chịu uy năng vô cùng khủng khiếp. Tôn Ngốc chỉ cần hấp thu một chút là đã đủ để dùng cả đời. Một người tu luyện, một người luyện đan, hai người không can thiệp lẫn nhau. Ngày tháng trôi qua rất nhanh. Dương Khai cung không phải sâu nào vì nguyên liệu dùng luyện đan. Lúc rời Cửu Thiên Thành Địa, hắn đã quét sạch kho của thành địa. Cất tất cả nguyên liệu trong kho vào không gian hắc thư. Cùng đủ để hắn tiêu xài một thời gian. Ngày nọ, Dương Khai vừa mới luyện chế ra một viên đan thành cấp. Liền phát hiện Tôn Ngốc đã kết thúc việc tu luyện. Đang ngồi một bên, mắt nhìn chăm chăm vào động tác trên tay hắn. Nhìn có hiểu không? Dương Khai khẽ mỉm cười. Tôn Ngốc thành thật lắc đầu. Hầu Nghi nói, tiền bồi thu pháp luyện đan rất kỳ quái. Không giống với những người ta từng gặp trước kia, kỳ quái như thế nào? Dương Khai hỏi, tiền bối không dùng chân nguyên. Trước kia ta thấy người ta luyện đan thì chân nguyên sôi sục. Hao phí cứ xê nhanh, nhưng tiền bối luyện đan hình như căn bản không dùng đến chân nguyên. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn so với họ. Tiền bối luyện chế được đan dược phẩm cấp gì vậy? Huyền cấp đan phải không? Nghe vậy, Dương Khai mắt tối sầm. Thâm nghi tiêu tư không biết nhìn hàng, hắn vất vả lắm mới luyện chế ra được một viên thanh cấp đan. Vậy mà trong mắt tiêu tư này lại biến thành một viên huyền cấp đan không đáng giá. Tôn Ngốc thấy vậy bèn ngắc nhiên, không phải là linh cấp đan đây chứ. Coi như vậy đi, Dương Khai cung không muốn giải thích nhiều với y tiên bồi thật lời hai. Một viên linh cấp đan mà chỉ cần một hai canh giờ đã luyện chế được. Nếu đám luyện đan sư của phu ta mà bia, chắc xe sâu hô chết mất. Con người ở đời ai chẳng thích nghe lời mật ngọt. Dù Dương Khai đa trai qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng nghe Tôn Ngốc nói vậy cũng không khỏi đắc ý. Huống hồ tiêu tư này còn có vẻ thư xê sư sung bai hắn. Sao không tu luyện nữa? Dương Khai cất thanh cấp đan vào rồi hỏi. Tôn Ngốc mếu mặt, năng lượng ở đây ta không hấp thu nổi. Không biết tại sao lại như vậy. Hơn nữa hai viên tinh thạch mang theo bên mình cung dung hề rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Bia y không nói dối. Năng lượng nơi này tuy có thể dùng để tu luyện. Nhưng công lực C của Tôn Ngốc vẫn còn quá thấp. Như mày quan sát y, Dương Khai đột nhiên hỏi. Người có khao khát sư C manh không? Tôn Ngốc ngẩn ra một lúc. Rồi nghiêm nghi gật đầu. Tại sao lại khao khát sư C manh? Ta là nam nhân mà, Tôn Ngốc tỏ vẻ mặt, đó là lẽ đương nhiên phải khao khát sư xê manh rồi. hơn nữa sau này ta nhất định sẽ gặp được người con gái mình thích. Nếu không có sư xê manh sao có thể bảo vệ cho nàng. Dương Khai bật cười, nói hay lắm, là nam nhân đều có khát vọng sư xê manh. Không cần bất cứ lý do nào. Tôn Ngọc Khai đâu, nhìn Dương Khai khó hiểu. Dương Khai bỗng nhiên nghiêm mặt lại. Trầm giọng nói, tiêu tư, ta với ngươi làm một vụ giao đích nhé. Tiền bối đề cao ta qua rồi. Tiền bối có gì cần sai bảo cứ nói thẳng. Tôn Ngọc làm được thì nhất định sẽ giáp. Tôn Ngọc lung tung nói. Dương Khai lắc đầu, quỳ dự y, ta chỉ muốn làm một vụ giao đích với ngươi thôi. Tôn Ngọc cũng nghiêm mặt lại. Ý thư xê đức Dương Khai có thể sẽ nói với mình việc đại sư gì đó. Sau một lúc trầm ngâm, ý nói, xin nhận sự yêu ái của tiền bối. Tiền bối nói đi, người muốn có sư xê manh, ta có thể cho người sư xê manh. Dương Khai nhiệt miệng cười. Tuy nhiên người phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Đợi đến khi chúng ta rời khỏi nơi này, người trở về Long Phương Phu. Không được tiết lộ chuyện liên quan đến ta. Tôn Ngọc ngắc nhiên, tại sao, không tại sao ca, Dương Khai lắc đầu, cứ nghe ta là được. Nhưng tiền bối, nếu tiền bối có thể mở được cấm chế ở đây, vậy thì nhất định là có quan hệ với sư môn. Hơn nữa, phu chủ cũng đã chờ ca đời rồi. Tạm thời không muốn cho bọn họ bia chuyện của ta. Sau này có thời gian thì ta sẽ đi gặp phu chủ các ngươi. Dương Khai thuần miệng đáp, cúc diên rồi giam của Cửu Thiên Thành địa Dương Khai còn chưa lo xong. Nếu lại dính vào Long Phượng Phu, chỉ e là cả đời cung không được yên ổn. Có điều, trong Phương Tô có cất dâu truyền thừa của Phương Hâu. Sau này nhất định phải dẫn Tô Nhan tới nơi này một chuyến. Hiện giờ chắc chắn người của Long Phương Phu cho rằng Tôn Ngọc đã mơ ra cấm chế này. Giúp tăng sư xê manh cho Tôn Ngọc cũng là cách để giấu giếm sự thật. Điều kiện tiên quyết là Tôn Ngọc không được hé nửa lời. Về tiêu tư này, Dương Khai cũng khá thích y, hắn không đành lòng dễ y để ria khâu. Với tài nguyên có trong tay, Dương Khai muốn bồi dưỡng một người thư xê sư rất đơn giản. Cho dù là tư sát Tôn Ngọc có bình thường, hắn cũng có thể làm thay ra đối thiết. Huống chi tiêu tư này tu luyện công pháp thuộc tính giống Dương Khai. Như thế thì lại càng hiếm có. Tôn Ngọc chỉ cần gật đầu là có thể có được cơ duyên kỳ diệu mà người khác khó có thể tương tương được. Nghỉ hồi lâu, Tôn Ngọc mới nói, tuy ta không biết tại sao tiền bối phải làm như vậy. Nhưng chắc chắn là có lý do của mình. Tiền bối chắc chắn sẽ không làm điều gì nguy hại đến Long Phương Phu của bọn ta chứ. Đương nhiên là không dối. Dương Khai bát cười, vậy thì được, ta đồng ý không tiết lộ sự tồn tại của tiền bối. Tiêu tư thư xê thời lắm. Dương Khai gật đầu hài lòng. Cách chương.